Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1832, chương 1833, toàn thắng. Hoắc Thanh sắc mặt trắng bệch, há có thể tiếp nhận kết quả như vậy? Một cái tám ấn thánh vực thần hoàng mà thôi, rõ ràng đánh cho hắn liên tiếp bại lui, lại để cho hắn hoàn toàn không thể ngăn cản hắn công kích. Cái này một cái chớp mắt, sát kiếm thi triển, một phiến trong hư không, lập tức trải rộng sát phạt khí dày đặc kiếm khí. Quang hắn thanh thế tựu lại để cho Hoắc Thanh trong lòng chấn động mãnh liệt. Phốp, cái kia lăng lệ ác liệt sát kiếm, chưa chạm đến Hoắc Thanh, tựu lại để cho trong miệng hắn phun ra một mảng lớn huyết vụ. Thương thế trên người, cũng là chịu trở nên quá nặng. Hoắc Thanh cái này hoàn toàn là kinh hãi, không thể tin tưởng chuyện như vậy thực. Suy suy suy, sát kiếm tung hoành, tại trong hư không gào thét không chỉ, nghe là như vậy chói tai và chấn nhân tâm thần. Từng đạo hào quang sáng chói kiếm khí, nối thành một mảnh, hoàn toàn hóa thành một mảnh kiếm hải, tràn ngập hướng Hoắc Thanh. Ám ảnh chúa tể trước tiên thân chạm thánh quang, bắt đầu khởi động một thân cường đại tu vi, ngăn cản cái này đáng sợ một kích. Ba đạo ám ảnh lần lượt theo Hoắc Thanh trên người lưu chuyển mà ra, xếp thành một hàng, đứng sau lưng hắn, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên đều là phi thường quỷ dị. Hoắc Thanh tuy có ba đạo ám ảnh, nhưng là lúc này ám ảnh, cho dù không có dĩ vãng cường đại, ba đạo ám ảnh hợp cùng một chỗ, có khả năng phát huy ra lực lượng, cũng chỉ là nhìn xem cùng dưới tình huống bình thường một đạo ám ảnh không sai biệt lắm. Nhưng cái này cũng đủ rồi. Ba đạo ám ảnh xuất hiện, tương đương lại để cho Hoắc Thanh thực lực tăng lên gấp đôi, hoàn toàn như là nhiều hơn một cái hắn. Cùng một chỗ ngăn cản Thanh Lâm một kích này, ông u u, hư không kịch liệt nổ đùng, như là vải rách đồng dạng. Bị Hoắc Thanh trên tay chỗ đánh ra lực lượng cho đã bị đánh rách dưới. Trước tiên là được hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, thiên địa cũng là kịch liệt chấn động, như là khó có thể thừa nhận ám ảnh chúa tể một kích này. Con sâu cái kiến, Hoắc Thanh trên mặt, rào rạt khởi một vòng cười tà. Thực lực của hắn tuy nhiên không lớn bằng lúc trước, lại đối với chính mình một kích này có tuyệt đối tự tin, tin tưởng khả dĩ một kích kích diệt Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, hắn lại là nhìn thoáng qua Thanh Lâm, rồi sau đó không chút do dự đem công kích toàn bộ hướng phía trước chút xuống mà đi. Ầm ầm, trong hư không lập tức truyền ra kịch liệt đại chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người dưới chân đại địa thành phiến như mọc thành phiến băng liệt. Lòng đất dung nham, như là hóa thành một mảnh dài hẹp hỏa long, kích xạ hướng cao thiên, lập tức lại để cho cái này trời xanh, đều là hóa thành một cái biển lửa. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Ai có thể tưởng tượng, kinh người như thế hình ảnh, lại là hai đại cường giả quyết đấu chỗ tạo thành, mà hết thảy này, còn chỉ là bắt đầu. Kế tiếp, càng thêm đáng sợ hình ảnh xuất hiện, sát kiếm chi lực cùng Hoắc Thanh phản kích chi lực, nhanh chóng đụng vào nhau, lập tức giúp nhau công phạt, giúp nhau chôn vùi. Hắn hình ảnh càng thêm rung động nhân tâm, càng thêm lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Cái này một cái chớp mắt, phạm vi mấy mười vạn dặm ở trong, tất cả đều bành trướng lấy một cổ đáng sợ năng lượng loạn lưu, lại để cho người không thể tiếp cận. Là được Tống Thiên cùng Phong Tứ Mộc, Ngô Mộng cùng Cổ Phong đại chiến, cũng nhận được một kích này ảnh hưởng đến, không thể không cùng cái này một mảnh chiến trường kéo ra một khoảng cách. Một mảnh tàn sát bừa bãi, không chỉ năng lượng loạn lưu bên trong, Thanh Lâm ngưng lập trong hư không, như là cái kia kích lưu bên trong đích bàn thạch, lù lù bất động. Hắn quanh thân cao thấp, kim quang tràn ngập, liền tóc tí ti đều bị một tầng kim mang chỗ bao phủ. Cả người nhìn về phía trên giống như là hoàng kim đổ bê tông mà thành đồng dạng. suy suy suy, hư không kịch liệt chấn minh, nhanh chóng phá diệt trở thành một mảnh hư vô. Thế nhưng mà Thanh Lâm đứng ở nơi đó, bảo tướng trang nghiêm, vẫn không nhúc nhích, nhìn về phía trên thập phần thần thánh. Lúc này Thanh Lâm hoàn toàn giống như là một tôn thượng cổ chiến thần hạ phàm đồng dạng. Quanh thân dạng ra một mảng lớn khí cương, khôn cùng năng lượng loạn lưu, căn bản không thể gần hắn chi thân. Đằng đằng đằng, thế nhưng mà Hoắc Thanh tình huống lại bất đồng. Vậy cũng phố năng lượng loạn lưu, như là một thanh chuôi lưỡi dao sắc bén, rơi vào trên người của hắn. Trong nháy mắt tựu lại để cho hắn toàn thân biến thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Khả dĩ chứng kiến Hoắc Thanh quanh thân tất cả đều là từng đạo đáng sợ miệng vết thương, sâu có thể đụng cốt, máu tươi chảy dài. Cùng lúc đó, Hoắc Thanh càng là khó có thể ngăn cản sát kiếm chi uy, tại trong hư không tiếp liền lui về phía sau một bước một huyết ấn, cả người nhìn về phía trên đều là chật vật tới cực điểm. Hắn cực lực trèo chống lấy sau lưng ám ảnh, khiến cho chi không đến mức nhanh chóng tán loạn. Nói cách khác, Hoắc Thanh tình huống chỉ sợ sẽ so hiện tại còn muốn không xong nhiều lắm. Hắn một bên lui, một bên dùng một loại bất khả tư nghị ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm, phảng phất hoàn toàn không thể tin được Thanh Lâm một kích rõ ràng đã cường đại đến mức này. Một kiếm này phảng phất quả thực cũng không phải là thần hoàng đại cảnh tu sĩ có khả năng thi triển đi ra. Con sâu cái kiến, ngươi! Hoắc Thanh một tay điểm chỉ Thanh Lâm, đúng là khí khuôn mặt đều đỏ bừng. Hắn không thể tiếp nhận kết cục như vậy. Đường đường ba ảnh ám ảnh chúa tể, rõ ràng còn không phải một cái tám ấn thánh vực thần hoàng đối thủ. Cả hai tầm đó cách một cái đại cảnh giới. Nhưng mà Hoắc Thanh mà nói mới vừa vặn nói ra một nửa, tự im bặt mà dừng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vung tay lên, nhân đạo ấn đã theo lồng ngực của hắn gào thét xuất hiện, nhanh chóng phóng đại, dùng có thể so với như thiểm điện nhanh chóng tốc độ. Nghĩ lại ở giữa liền đi tới Hoắc Thanh trước mặt. Oanh! Không đều Hoắc Thanh kịp phản ứng, nhân đạo ấn hóa thành cực lớn luân hồi tế đàn, tựu trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào trên lồng ngực của hắn. Hoắc Thanh, nay đã người bị thương nặng, giờ phút này hắn lại ở đâu có thể ngăn cản nhân đạo ấn như thế lăng lệ ác liệt một kích. Chỉ là một thời gian nháy con mắt mà thôi, Hoắc Thanh hộ thể khí cương đã bị xé nát rồi, luân hồi tế đàn ở giữa thân thể của hắn lập tức đem nhục thể của hắn cho sinh sinh nện chia năm xẻ bầy. Không, điều đó không có khả năng. Hoắc Thanh linh hồn khàn giọng kêu to, vẫn như cũ là khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Nhục thể của hắn chia năm xẻ bầy rồi, liền đầu lâu đều băng liệt rồi, linh hồn tùy thời cũng có thể trở thành vật vô chủ. Mà tùy phong tiêu tán, đường đường ba ảnh ám ảnh chúa tể, tại một cái tám ấn thánh vực thần hoàng thuộc hạ, chật vật đến tình trạng như thế, cũng là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Trời ơi, Thanh Lâm tiền bối thật sự quá mạnh mẽ. Hoắc Thanh tại tay của hắn dưới đáy, hoàn toàn không có một tia chống cự chi lực, trực tiếp bị hắn hủy diệt thân thể. Cái này là Thanh Lâm thực lực sao? Ám ảnh chúa tể ở trước mặt của hắn đều là như vậy, không chịu nổi một kích, chỉ có thể nuốt hận xong việc. Thanh Lâm tiền bối quả nhiên không hổ là tam cấp bản đồ đệ nhất nhân. Có hắn tại, bất luận kẻ nào muốn đối với tam cấp bản đồ thiên bất lợi đều xịn hơn tốt rồi. Nghĩ kỹ, vài tên tinh không liên minh chấp sự nhìn thấy trong hư không đã phát sanh hết thảy, lập tức một cái so một cái giật mình. Đây chính là một ba ảnh ám ảnh chúa tể, mặc dù đã bị trọng thương, lại đã bị áp chế, nhưng như cũ có thể phát huy ra một ảnh ám ảnh chúa tể thực lực. Thanh Lâm, bất quá tám ấn thánh vực thần hoàng, lại làm được một bước này,